Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, chương 2139, chế giận. Trên bầu trời, một cái lục rực rực thú, ở trên không trung đều đặn nhanh lướt được, bay bình ổn vô cùng. Này thân hình khổng lồ bên trên, lít nhà lít nhít đứng đấy hơn ngàn tên thất thái tử từ qua thái tử thân về. Rực thú xung quanh, từng cái ma tộc quân đoàn chỉnh tề hộ bay ở hai cánh. Rực thú, chính là ma tộc rực ma chi nhánh. Ma tộc rực ma, có một bộ phận xuất sinh về sau. Trời sinh linh trí thấp, hành vi phảng phất giống như thú loại, nhưng là kỳ năng lực, lại có thể thông qua không ngừng ăn huyết nhục mà đề bạt. Tối cao có thể tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Thế là, cái này tốc độ phi hành kinh người rực thú, liền thành trong ma tộc thân phận tôn quý người tọa kỵ. Cái này rực thú phần lưng chính giữa, có một tòa 100 mét lớn nhỏ quanh thân linh quang thiểm thước nằm sập. Thất thái tử Từ Vân chính ngã ngồi tại giường gấm chính giữa. Con mắt híp lại nửa khép lấy. Hơn một năm trước ma hồn giới trận chiến kia, bị thất thái tử Từ Vân coi là hắn suốt đời sỉ nhục. Từ khi hắn đi ra đến nay, chưa từng có như vậy chật vật qua, chưa từng có như vậy đau nhức qua, càng không có đem mặt ném như vậy triệt để. Tuy nhiên hắn buông tha ngoan thoại, nhưng là quay lại về sau, hôm đó hắn bộ dáng chật vật, vẫn là bị truyền đi, trong một thời gian ngắn, nhượng hắn thành có mấy huynh đệ ở giữa trò cười. Thậm chí thoáng ảnh hưởng đến hắn danh vọng, đối với hắn tranh đoạt ma hoàng đại vị một chuyện, sinh ra một điểm rất nhỏ ảnh hưởng. Cái này khiến thất thái tử Từ Vân vô cùng nổi nóng. Hận không thể đem Diệp Chân toái thi vạn đoạn. Tại ma hồn giới trong, Diệp Chân có không giới linh bảo bối, có thể mượn dùng ma hồn giới thiên địa pháp tắc chi lực đối phó hắn. Nhưng là tại Hồng Hoang Đại Lục, nhưng không có khả năng này. Từ xưa đến nay, không ai, không có bất cứ người nào có được qua Hồng Hoang Đại Lục khống giới linh bảo bối. Cho nên, khi thất thái tử Từ Vân biết được Diệp Chân vậy mà liền tại huyết hà cứ điểm thời điểm, liền vội vã không nhịn nổi muốn giam giữ Diệp Chân, sau đó dùng các loại ác độc thủ đoạn đến tra tấn Diệp Chân. Báo thù huyết hận hung hăng chút cơn giận không nói, phải dùng Diệp Chân đầu mới có thể rửa sạch rơi sỉ nhục. Mà lại, đã Diệp Chân có ma hồn giới không giới linh bảo bối, nếu là hắn từ Diệp Chân trong tay đoạt lại ma hồn giới không giới linh bảo bối, như vậy cái này thượng cổ ma thần sáng tạo ma hồn giới sẽ mang lại cho hắn vô số giúp ích. Nhượng hắn tại ma hoàng ngai vàng tranh đoạt trong có được càng đại ảnh hưởng lực. Cho nên bày quá Từ Vân đoạn đường này đuổi rất gấp, trừ sốt ruột bên ngoài, dọc theo con đường này ma hoàng thất thái tử Từ Vân đã muốn ra ít nhất 800 loại tra tấn Diệp Chân, nhượng Diệp Chân dở sống dở chết cực hình, sau đó thu hoạch chỗ tốt to lớn, nhượng hắn hướng về ma hoàng ngai vàng thêm gần một bước. Dọc theo con đường này, thất thái tử Từ Vân vẫn luôn đang mong đợi nhanh lên đến, nhanh lên thực hiện đây hết thảy. Về phần thực hiện đây hết thảy khả năng, thất thái tử Từ Vân cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Hắn thân sách 100 vạn đại quân, trong đó còn có 20 vạn tinh nhuệ vô cùng thái tử vệ đội, có 40 vạn 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng tinh nhuệ. Hội không giải quyết được một cái nho nhỏ bá tước 20 vạn đại quân. Chuyện này, kết quả này, không có bất ngờ, cho tới bây giờ đều không có. Còn bao lâu? Bởi vì chờ mong quá lâu, hơi có chút kìm nén không được, thất thái tử Từ Vân chủ động hỏi thăm về tới. Hồi thái tử điện hạ, nhiều nhất một cái canh giờ, đại quân liền có thể cùng tiền trạm quân đoàn hợp binh một chỗ. Nhiều nhất sau 3 canh giờ, chúng ta liền có thể binh lâm huyết hà cứ điểm. Thất thái tử Từ Vân thái tử vệ đội phải thống lĩnh. Kê Khinh thấp giọng trả lời, Kê Khinh xuất thân từ Tam Nhãn ma tộc hoàng tộc, cao quý huyết mạch cùng đạo cảnh trung kỳ tu vi, còn có viễn siêu phổ thông đạo cảnh thực lực, nhượng hắn có thể là trở thành thất thái tử Từ Vân thái tử vệ đội phải thống lĩnh. Cũng thành Từ Vân thân tín trong thân tín. Điện hạ, tiền trạm quân đoàn cấp báo. Hô một tiếng, một tên bát rực rực ma trống rỗng xuất hiện tại thất thái tử Từ Vân trước mặt. Đây là 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý dưới trướng hãn tướng một trong. Dịch Si, giờ phút này chính là đi theo thất thái tử Từ Vân chinh chiến 40 vạn đại quân quân đoàn trưởng. Cấp báo, thất thái tử Từ Vân ánh mắt hơi động một chút. Chậm rãi tiếp nhận này phần đóng dấu chồng lấy ấn tỷ xương giản. Các ngươi nói, cái này phong cấp báo là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Thất thái tử Từ Vân đột nhiên mở miệng. Thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh cùng quân đoàn trưởng Dịch Si liếc nhau. Đồng thời cười nói, chắc là tin mừng, tiền trạm quân đoàn 40 vạn đại quân, đánh hạ huyết hà cứ điểm sẽ có chút cố hết sức. Nhưng là đánh hạ một lượng tòa pháo đài, lại không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là như thế, cái này tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, ngược lại là có thể chịu được dùng một lát. Cười, thất thái tử Từ Vân liền đem thần niệm chìm vào trong tay xương giản. Chìm vào nháy mắt, thất thái tử Từ Vân vẻ mặt tươi cười. Trong chớp mắt biến mất, bỗng nhiên từ trên giường cầm ngồi dậy. Giận không thể ức gầm hét lên, phế vật, bị tập kích bất ngờ 3 lần, phế vật. Tiếng gầm gừ tức giận trong thất thái tử Từ Vân cái trán trong một mắt trong hắc quang nổ bắn ra hắc sắc gợn sóng đẩy ra nháy mắt, giường gấm lập tức thành cho. Ở giữa nhất vòng một đám đạo cảnh cùng giới vương cảnh 9 tầng thân về nhào nhào kêu rên lui lại. Điện hạ, điện hạ bớt giận. Kê Khinh cùng Dịch Si đồng thời lên tiếng, hai người thần sắc cũng trở nên khó coi. Thất thái tử điện hạ bình thường vẫn rất có hàm dưỡng, hôm nay đột nhiên phát lớn như vậy tinh khí, vậy khẳng định là phát sinh đại sự. Điện hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tự mình nhìn, dưới cơn thịnh nộ, thất thái tử Từ Vân quanh thân phương viên ngàn mét bên trong không khí đều muốn ngưng kết thành băng, dưới trướng rực thú càng là phát ra hoảng sợ gào thét. Tiếp nhận ngọc giản truyền lại nhìn một chút, Kê Khinh cùng Dịch Si hai mắt người, liền cùng lúc trừng cái tròn vo. Cái này, thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh kinh hãi nói không ra lời. Mà thống lĩnh Kê Vô Ý dưới trướng 40 vạn tinh nhuệ Dịch Si, lại là mặt trầm tựa hồ. Nửa ngày mới nói ra một câu, chiến tử 17-14 ngàn người, bị thương nhẹ hơn 1 vạn, hao tổn đạo cảnh 6 tên, ngắn ngủi 2 canh giờ, tiền trạm quân đoàn binh lực, liền hao tổn gần nửa, chiến lực hao tổn hơn phân nửa, tháng này đời, đáng chết. Dịch Si thanh âm, băng lãnh như xương, nhưng trong đôi mắt, càng nhiều lại là chấn kinh. Bởi vì phần này chiến tích, thật sự là quá kinh người, quá bất khả tư nghị, bởi vì bọn hắn địch nhân, chỉ có 6 vạn người. Diệp Chân bên kia quân pháp quan thống kê giết địch số lượng là 61 ngàn người. Sở dĩ cùng Nguyệt Đại báo lên chiến tổn có 13 ngàn người chênh lệch. Chủ yếu là Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu phụ cốt ngọn lửa bừng bừng quá mức bá đạo. Lời ma tộc binh lính lúc ấy chưa chết, nhưng là trọng thương khó trở lại, tại về sau nhau nhau mất mạng, mới có phần này trên báo thượng sứ cách. Nguyệt Đại cũng dám hỏng thái tử đại sự. Thất thái tử Từ Vân đem hàm răng cắn là khanh khách rung động, lộ ra nhưng đã phẫn nộ đến cực hạn. Thái tử điện hạ, bớt giận, hơi có chút thanh âm già nua. Tại thất thái tử Từ Vân sau lưng vang lên, điện hạ, lại không thể vào trước là chủ, trước đến tiền trạm quân đoàn, tra ra nguyên do sự việc chân tướng, làm tiếp phán đoán tốt. 6 vạn người tập kích bất ngờ 40 vạn đại quân 3 lần, còn chém giết 10 hơn 7 vạn. Việc này tất có kỳ quặc, người này vừa xuất hiện, liền liền thất thái tử Từ Vân, cũng không dám cầm thái tử ra đỡ, vội vàng chắp tay chào, gặp qua tiên tri ma sư. Cùng thời khắc đó, Kê Khinh cùng Dịch Si đồng thời chào, tiên tri ma sư chính là trong ma tộc địa vị cao nhất một nhóm tồn tại. Luận địa vị, thậm chí so tổ thần điện hạ Đại Nhật Tế Ti cao hơn. Mà trước mắt vị này, liền là phụ trách dạy bảo thất thái tử Từ Vân tiên tri ma sư bảy hồng. Thái tử điện hạ, quân quốc đại sự, khi ghi nhớ chế giận hai chữ. Chế giận, tiên tri ma sư bảy hồng tích tự như kim. Nói xong câu này, gật gật đầu, gặp thất thái tử Từ Vân chậm rãi gật đầu, liền lặng yên lui sang một bên, hít sâu một hơi, lửa giận dần dần từ thất thái tử Từ Vân trên mặt rút đi. Truyền lệnh, hành quân tốc độ bất biến, các quân tăng cường cảnh giới, thám báo thả ra 5.000 dặm, thẳng đến tiền trạm quân đoàn đại doanh. Vâng, chúng thuộc hạ cẩn tuân thái tử điện hạ quân lệnh. Sau một canh giờ, thất thái tử Từ Vân rực thú chậm rãi buông xuống tiền trạm quân đoàn đại doanh. Thất thái tử Từ Vân trước hết nhất nhìn thấy, cái kia chính là dùng thi thể không đầu cùng máu tươi xách liền một câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.